Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 13. Cánh tay bị thương Bạch Liên Hoa chỉ còn lại có 10 ngón còn có thể sống động. Muốn hoạt động cánh tay giống như là ở thao tác đào móc cơ. Tương đương trầm trọng gian nan. Thẩm Quyện mặc dù có khép lại miệng vết thương thuốc nước, nhưng này cận dùng cho da thịt thương, xương cốt thương liền không có bao lớn hiệu quả. Bởi vậy, trong nhà tương đương với hơn một cái phế nhân, cái gì sống cũng không thể can, còn muốn đãi ở bên cạnh làm hắn nhìn tức giận. Thân chủ nhân, Thẩm Quyện tuyệt đối không có khả năng đam khởi chiếu cố nô bộc trách nhiệm. Nhưng nếu để mặc kệ đi, Phong Tiểu Liên liền chết đói. Nàng nếu cũng thành quỷ, kia Hàn Khai bên kia an bày sự tình liền không thích hợp. Đúng rồi, có thể cho kia tiểu tử quá tới chiếu cố, làm cho bọn họ bồi dưỡng cảm tình. Phía bên ngoài cửa sổ hạ nổi lên tí tách mưa nhỏ. Bên ngoài có chút lạnh, bên trong lại có chút oi bức. Hàn Khai tướng môn thượng trên cửa sổ tất cả đều dán phù chú. Kia đạo sĩ làm cho hắn nghe lời theo đuổi xấu nữ. Đùa giỡn cái gì a? Này không phải là muốn hắn đi chịu chết sao? Hắn cẩn thận kiểm tra rồi một vòng, trên cơ bản có thể thiếp phù chú địa phương đều dán. Vì phòng ngừa bản thân yếu ớt trái tim nhỏ lại nhận đến kinh hách. Hắn rõ ràng đem toilet khóa lên không sử dụng, cố ý mua cái bô được thông qua. Ngoặc kép chấm hỏi, tương đương, di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, dọa hắn nhảy dựng. Hắn nhìn trên màn hình biểu hiện, là hắn thân cận đối tượng tên, tuy rằng hắn đối trong nhà này an bày nữ nhân không có gì cảm giác. Nhưng ở vào thời điểm này coi như là người quen điện báo. Làm cho hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm đi, là ngươi nha. Có chuyện gì sao? Trong điện thoại vang lên thân cận đối tượng thanh âm, nói, ngày hôm qua ta thật mất hứng. Hôm nay lại cho ngươi một cơ hội, Hàn Khai bất đắc dĩ phủ ngạch. Nói, ngày khác đi, ta gần nhất đều có chuyện, ta đã đến nhà ngươi dưới lầu. Ngươi xem rồi làm đi, ngươi, hắn không vui lời nói còn không nói ra miệng. Nghe được một trận gõ cửa thanh âm ni, Hàn Khai hơi cau mày đi mở cửa. Thấy hắn thân cận đối tượng liền đứng ở ngoài cửa một mặt mất hứng. Một tay khóa màu đen tiểu bao ra. Một tay kia lý cầm hai chương phiếu, nói, cấp cái mặt mũi, theo giúp ta xem chàng điện ảnh đi, ta cái gì ta. Trong điện thoại cũng truyền đến của nàng thanh âm ni, thấy lạnh cả người nháy mắt theo của. Hắn lòng bàn chân tâm hướng về phía trước lan tràn, Hàn Khai đứng ở tại chỗ sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm cửa nữ nhân. Trái tim đã phiên lần nhảy lên đứng lên. Uy uy, nói chuyện với ngươi nha, trong điện thoại nữ nhân còn tại thúc giục hắn đáp lời. Hàn Khai tay cầm điện thoại cứng ngắc nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân. Nói, nếu ngươi tại đây, kia cùng ta điện thoại là ai, nói xong, lại trái lại suy xét, nếu ngươi ở cùng ta gọi điện thoại, kia cửa là ai, cái gì cửa, trong điện thoại giọng nữ rất là nghi hoặc, nói. Ta hiện tại liền đi lên tìm ngươi, đừng, Hàn Khai theo bản năng hướng lui về sau mấy bước. Hắn phân không rõ cái nào là thật, cái nào là giả, cửa nữ nhân cũng là trao mày. Nghi hoặc nói, Hàn Khai, ngươi không bệnh đi, gặp của ta đến mức như vậy sao? Xem ra hôm nay đi lại, ta là tự rước lấy nhục. Nói xong, phẫn nộ liền muốn hướng phòng trong đi tới. Hàn Khai sợ tới mức vội vàng thét lên. Đừng tới đây, nữ nhân càng thêm tức giận, nói, ngươi có ý tứ gì? Không có gì, ngươi có chuyện gì tại kia nói là được rồi, lúc này thang máy đến tầng thanh âm vang lên. Một cái cầm trong tay điện thoại nữ nhân đã đi tới. Sau đó sững sờ ở đi ra bên trong, chiến tay run run chỉ vào cửa khẩu cùng bản thân bộ dạng giống nhau như đúc nữ nhân. Hỏi, ngươi là ai? Ngoặc kép, hết chương.